Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt David chợt tái mét, các quý tộc khác ở hai bên bàn dài thì lặng lẽ dịch ghế ra phía cuối bàn, để tránh bị vạ lây nếu lát nữa đánh nhau cái gì gọi là sòng đánh bạc suy đồi. Nero nhíu mày cúi người, ánh mắt nhanh chóng đảo qua giữa hai đại quý tộc. Cậu sớm đã điều tra rõ bối cảnh gia tộc David. Hầu tước và tộc nhân của hắn hàng ngày sống cực kỳ tiết kiệm, phần lớn thu nhập từ thuế đều dùng để xây dựng lãnh địa, thậm chí đến mức phải dỡ bỏ lâu đài trang viên, nếu ngươi là vì có hiềm khích với David mà. Thánh tử ở trên, người em gái đáng thương đã khuất của ta ở trên. Cầu xin các ngươi bảo hộ người thân duy nhất có huyết mạch với ta, hãy để hắn thấy rõ cậu hắn chỉ thiếu việc mổ ngực lấy trái tim đỏ hòn ra thôi. Đại công Harrison ầm ầm đem ra hồ sơ. Khóc lóc thảm thiết tạo động tĩnh cực lớn. Hắn không hề chú ý tới khi hắn nhắc đến tiên hoàng hậu, trong mắt hoàng đế thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn cực độ. Tiểu bệ hạ của ta, cháu ngoại đáng thương của ta. David cùng ngày được phong tước với ta, lại cùng ngày được phép tiến vào Thái Dương Cung. Những hành động hàng ngày của hắn đối với con dân lãnh địa của hắn, ta đã sớm nhìn thấu. Khi còn trẻ, David quyền thế cực lớn, 5 lần 7 lượt hát, p bức ta. C. Ân B. C. Người nhà ta, thậm chí bức ta cùng hắn nhận hối lộ, khiến ta cuối cùng không thể đường hoàng không thẹn trước mặt tiên đế Carrick. David đứng ở bên kia bàn dài, sắc mặt vừa nãy còn trắng bệch như giấy, giờ phút này đã đỏ bừng như gan heo. Hắn gần như không thể tin vào tai mình, ngón tay chỉ vào đại công Harrison run lẩy bẩy vì tức giận, gân xanh trên trán nổi rõ từng sợi. Người nói ra loại lời này, làm sao còn dám lấy thánh tử và tiên hoàng hậu ra thề. Hắn lại hoảng hốt chuyển ánh mắt sang hoàng đế với vẻ mặt âm trầm, thân thể run rẩy đến mức gần như không đứng vững gót chân. Bệ hạ, là hắn đang trắng trợn đổi đen thay trắng, là hắn bức thần cùng nhận hối lộ, là hắn đang nói bậy bạ. Gia tộc David từ 100 năm trước đã đi theo vinh quang Caosis, tôn thờ việc bảo vệ ngai vàng hoa hồng là chân lý của gia tộc. Chúng thần đối xử với con dân lãnh địa như đối xử với thân tử của bệ hạ, dù phải dỡ bỏ thành lũy, bán đi trang viên, chúng thần cũng muốn làm cho bình dân bá tánh áo cơm không lo. Có lẽ ngài đầu cơ trục lợi trang viên, không phải vì lý do này. Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông vang lên trầm thấp phía sau Nero. Các quý tộc đã dịch đến cuối bàn, ban đầu giống như xem bóng bàn, ánh mắt qua lại di chuyển giữa đại công Harrison và hầu tước David. Gần như không kịp nhìn. Lúc này từ một vị trí bất ngờ, một người bất ngờ đứng lên, đôi mắt mọi người tức khắc tròn xoe, cứng họng nhìn về phía Heydrich đang cài nút áo đứng dậy. Chỉ có đại công Harrison với khuôn mặt đẫm nước mắt, vặn vẹo nở nụ cười đắc ý, bệ hạ, xin cho thần được dâng tấu. Hắn yêu nhã cúi chào hoàng đế, sau đó đi đến vị trí trung tâm bàn dài, mở ra quầng sáng thực tế ảo trên mặt bàn. Công tước đại nhân không yên tâm giao phó trọng trách căn cứ nghiên cứu phát triển cho hầu tước David, do đó trong khoảng thời gian này cũng đã tiến hành điều tra bí mật về hầu tước David. Bệ hạ, kết quả điều tra thực sự kinh hoàng, xin bệ hạ chuẩn bị tâm lý thật tốt để tránh bị chấn động. Trên quầng sáng đều là những nội dung mà Nero và Heydrich đã xem qua vô số lần trong thư phòng. Nero tranh thủ lúc mọi người chú ý chuyển sang quầng sáng, lén lút lườm Heydrich một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heydrich cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên, theo thứ tự bình tĩnh tự thuật, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Curtis David, quân chính đại thần của đế quốc, quản lý trụ vực số 21 đến 39 của đế quốc, lãnh địa bao gồm hệ sao Heka, hệ sao Nhân Mã, hệ sao Tabo, hệ sao Normandy và 7 hệ sao lãnh địa khác. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 891 đến 908 của đế quốc, trong các hệ sao thuộc quyền sở hữu của hắn, đã xây dựng 36,7 triệu sòng bạc lớn phi pháp mới, 8,42 triệu sân vật lộn ngầm. Năm 908 đế quốc, bệ hạ hoàng đế trở về ngôi vị, nhưng thuế kim thu được từ lãnh địa hầu tước David đã sớm bị tiêu xài hết. Để không bị nghi ngờ, gia tộc David đã thông qua việc dụ dỗ bình dân đánh bạc, khiến bình dân nghiện cờ bạc, bán đổ bán tháo gia sản, vay nặng lãi từ lãnh chúa để trả nợ và các phương thức khác để thu gom thuế. Mở sòng bạc và sân vật lộn ngầm cho tinh tặc, bán bình dân không có khả năng gánh vác nợ cờ bạc làm nô lệ, hoặc biến họ thành giác đấu sĩ của sân vật lộn ngầm. Giác đấu sĩ bị buộc phải tiêm thuốc phi pháp trong thời gian dài, ký kết hiệp định giao phó thân thể và sinh mệnh, một khi kết thúc trận chiến, không chết thì cũng tàn phế. Hàng năm cung cấp hạm tinh đế quốc và cơ giáp kiểu mới cho tinh tặc với giá thấp. Chỉ trong năm 907 đến 908 của đế quốc, trong các ghi chép giao dịch không rõ nguồn gốc của hệ sao Heka, đã có hơn 27.000 chiếc khu trục hạm đế quốc, 8.000 chiếc cơ giáp lớn si, 4.000 chiếc tiêm tinh hạm đế quốc chảy vào thị trường xám. Trên quầng sáng hình ảnh không ngừng thay đổi, theo những tội trạng với bằng chứng không thể chối cãi được phơi bày từng chút một. Hầu tước David ban đầu còn đầy vẻ phẫn uất và không cam lòng, thần sắc dần dần khô héo, cuối cùng từ từ trở nên hoảng hốt và tái nhợt. Cách chương.